Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1301, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Smiley, Đường Tu đã từng trải nhiều lắm, cho nên rất minh bạch mấy chuyện tình. Đó chính là tiên giới tàng long ngọa hổ cường giả vô số kể. Khiêm tốn mới có thể sống càng ngày càng lâu. Phản chi, muốn chết mau điểm, tựa như cái kia vị trường bào lão giả một dạng. Trùng động nhất thời, mấy phần tức giận, cuối cùng đưa tới hắn tàn nhẫn bị giết. Có chút ý tứ, Đường Tu khóe miệng câu, tiếu ý bò lên mặt khuôn mặt. Hắn phát hiện chung quanh những thứ kia khách đánh bạc đã dồn dập cách xa một chút. Chỉ có hắn cùng cô Yên Nhi, vẫn còn ở mập trung niên ba người phụ cận. Mập trung niên lúc này cũng có phát hiện hay không rời đi Đường Tu cùng cô Yên Nhi. Vừa mới hắn liền quét nhìn kỹ thêm vài lần. Biết mình hành vi, cái kia nhất nam một nữ không phản ứng chút nào, cũng không có căm thù ý của mình. Cho nên, nhìn biểu tình như cũ bình tĩnh, phảng phất chuyện gì tình cũng không có đụng phải hai người. Mập trung niên đáy lòng có chút kinh ngạc, cực phẩm, vóc người, khí chất, tuyệt đối thuộc về cực phẩm, như không có đoán sai, dung mạo của nàng tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất. Mập trung niên cái kia đôi bén nhãn thần theo, cô Yên Nhi kéo Đường Tu cánh tay cái tay kia trên lên, đảo qua, lập tức cười vang nói, tiểu huynh đệ khí độ bất phàm, ta thấy bội phục a. Có thể hay không qua đây nhất tỏa? Đường Tu hơi nhướng mày, đạm nhiên cười nói, vừa mới bị cái này hắc xâm lâu đài đệ nhất cường giả sợ đến có điểm run chân. Vì phòng ngừa hành tẩu xấu mặt, hay là thôi đi, như các hạ muốn tìm chút niềm vui, có thể tự thân qua đây nha. Mập trung niên đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, lập tức vỗ vỗ hai vị cô gái xinh đẹp bả vai. Nhưng bay về sau nhưng đi tới Đường Tu cùng cô Yên Nhi trước mặt. Lần lượt Đường Tu một bên kia ngồi hạ về sau, cười nhạt nói, tiểu huynh đệ vừa mới gặp qua thiên cực phu nhân. Cũng đúng, cái kia nữ nhân đáng thương cách mỗi nghìn năm, sẽ chạy đến vọng tình các ngóng nhìn thiên cực lão cổ hủ trở về. Cái này đã không tính là bí mật gì. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc thần sắc. Mà sau cười nói ra, vội vã vừa thấy mà thôi, cường giả trước mặt hay là muốn bảo trì sợ tư thái. Nhưng thật ra các hạ có chút ý tứ, dường như cùng các nàng thầy trò rất quen à. Mập trung niên cười vang nói, quen thuộc, nào chỉ là quen thuộc a, ha ha ha, người rất thú vị phi thường. Ta đã rất nhiều năm không có gặp qua giống như ngươi như vậy thú vị người tuổi trẻ. Nói một chút coi, ngươi tới tự nơi nào? Đường Tu bình tĩnh nói ra, chính là tán tu, phiêu bạt bất định, tứ hải vì ra mà thôi. Ngươi cảm thấy, ta rất tuổi trẻ sao? Mập trung niên thấy buồn cười nói, ở trong mắt ta, ngươi chính là cái con nít, con nít. Đường Tu quay đầu cùng cô Yên Nhi liếc nhau, hai người đáy mắt hiện ra vài phần tiếu ý, làm Đường Tu quay đầu lại về sau, gật đầu cười nói, không sai, ta đích xác là một con nít, quá tuổi trẻ, liền khó tránh khỏi sẽ có tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm. Ngươi có thể gọi ta là Thịnh Đường Đại Đế, cũng có thể gọi ta Thịnh Đường, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Thịnh Đường Đại Đế, mập trung niên buồn cười, lắc đầu cười nói, ngươi cái này tiểu gia hỏa thật đúng là không biết khiêm tốn. Tự liền ta, cũng không dám dùng đại đế loại này danh hào a. Thịnh Đường tiểu lão đệ, ta cảm thấy ngươi rất có ý tứ, không bằng chúng ta ván kế tiếp đánh cuộc với nhau nhất bà. Đem, như ngươi thắng, ta nói cho ngươi ta danh hào. Như ngươi thua, có thể hay không làm cho ta nhìn ngươi một chút bên người cái này vị mỹ nhân dáng dấp. Đường Tu nụ cười trên mặt hơi thu liễm, bình tĩnh nói ra, đã từng Thiên Cực lão nhân chính mồm theo ta nói câu nào? Lòng hiếu kỳ hại chết người, như các hạ muốn kết giao bằng hữu, cái này sự tình liền không được nhắc lại, như các hạ tâm tồn ác ý, chúng ta ngược lại là có thể vui đùa một chút. Mập trung niên sững sờ, tức thì chân mày hơi nhíu lên. Theo hắn biết, Thiên Cực lão nhân đã mất tích mấy nghìn năm, mà trước mắt cái này thanh niên nhân dĩ nhiên nói, Thiên Cực lão nhân đã từng chính mồm từng nói chuyện với hắn. Cái này không đúng à? Lẽ nào, cái này thanh niên nhân gần nhất vừa mới gặp qua Thiên Cực lão nhân? Mập trung niên trầm tư khoảng khắc, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên hơi biến sắc mặt. Hắn đột nhiên nghĩ tới đường tu hỏi mình cảm thấy hắn là hay không trẻ tuổi vấn đề. Lẽ nào, hắn là chuyển thế trọng tu đại năng? Không sai, từ nữ nhân của mình đánh chết cái kia vị huyền tiên kỳ trường bào lão giả về sau. Chu vi những người khác lẩn tránh rất xa, liền hai người bọn họ không có né tránh. Thậm chí trong lời nói của mình nói bên ngoài lộ ra cao cao tại thượng mùi vị. Hắn nhưng thủy chung không kiêu ngạo không xiểm nịnh, khí độ phi phàm, nếu như là nhất cái thanh niên nhân. Ở trước mặt mình căn bản là bảo trì không được như vậy tâm tính. Mập trung niên nhìn chằm chằm đường tu, nói ra, vừa mới ta nói lên yêu cầu kia, coi như xong đi, nhưng các hạ cần trả lời ta một cái vấn đề khác. Đường tu cười nhạt nói, quả nhiên vẫn là lòng hiếu kỳ quá trọng a. Nói đi, ta muốn nghe một chút vấn đề của ngươi là cái gì? Mập trung niên hỏi, hai vị là cái gì quan hệ? Đường tu cười nhạt nói, nàng là đồ đệ của ta, cũng là nữ nhân của nàng. Cô Yên Nhi kéo đường tu cánh tay nắm thật chặt, thân trên, lên, cái kia cỗ kim tiên cảnh giới khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Mập trung niên sâu hấp một hơi, tức thì biết mình phía sau đoán sai loại tình huống đó là chính xác. Trước mắt cái này vị thanh niên nhân, sợ rằng thật là chuyển thế trọng tu đại năng. Bằng không, lấy hắn vừa mới rảo bước tiến lên phổ thông tiên nhân cảnh giới thực lực, làm sao có thể có một vị kim tiên cảnh đồ đệ? Thậm chí hắn cái này vị kim tiên cảnh đồ đệ, còn kém nửa bước là có thể rảo bước tiến lên đại la kim tiên tầng thứ. Mập trung niên khóe miệng câu, cười nhạt nói, mặc kệ ngươi đã từng là thân phận gì, hiện tại ngươi ở trong mắt ta chính là một cái có chút ý tứ phổ thông tiểu tiên. Thịnh đường tiểu lão đệ, bản thân cửu u kiếm thánh, ngươi có thể gọi ta là cửu u lão ca. Cửu u kiếm thánh, đường tu bên người cô Yên Nhi, đáy mắt hiện lên một đạo hàn mang, bởi vì, này vị cửu u kiếm thánh đã từng hầu như cùng nàng nổi danh. Cũng là tiên giới một vị như người điên khủng bố cường giả. Đồng dạng là đại la kim tiên cảnh giới. Hai người bị vô số người coi là kinh khủng ma đầu. Táng phần tông, cửu, kiếm thánh, đường tu đáy mắt hiện lên một đạo phức tạp thần sắc. Gật đầu nói ra, lấy sau chúng ta chính là bằng hữu. Hiện tại nghèo quá. Muốn mua chút kim tiên kỳ tử đấu giả đều không cầm ra nhiều như vậy tiên tinh. Cho nên lễ gặp mặt hay dùng 3 lần cầu tình đưa tiễn đi. Như tương lai ta có thể làm được, sẽ không chối từ. 3 lần thỉnh cầu, cửu u kiếm thánh đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Ý vị thâm trường quan sát đường tu liếc mắt, gật đầu nói ra, thịnh đường tiểu lão đệ phần này lễ gặp mặt rất trọng. Ta cửu u kiếm thánh nhận, nếu là bằng hữu, cái kia lễ gặp mặt sẽ song phương. Kim tiên cảnh giới tử đấu giả, thịnh đường tiểu lão đệ cần nhiều thiếu, liền do ta tới giấy tính tiền đi. Ha ha ha, đường tu cất tiếng cười to, giơ ngón tay cái lên thở dài nói, cửu u lão ca xa hoa, 20 vị kim tiên kỳ tử đấu giả, cần 150 triệu tiên tinh. Ngươi so với Thiên Cực phu nhân đưa tiễn 100 vạn tinh túy, cùng với Phỏng Tinh các cái kia bỗng nhiên 1000 vạn tiên tinh bữa ăn ngon, càng là nhiều không thiếu. Nếu là bằng hữu, ta cũng thu xuống. Cửu U Kiếm Thánh kinh ngạc nói. Thiên Cực phu nhân lúc nào biến được rộng rãi như vậy rồi hả? Đường Tu cười nhạt nói. Cùng với nàng không quen. Cửu U Kiếm Thánh thấy buồn cười. Đưa cho Đường Tu một cái bội phục nhãn thần. Nói ra, Thịnh Đường tiểu lão đệ thật thú vị. Người khác đều ước gì cùng Thiên Cơ phu nhân loại này cường giả leo trên. Lên, quan hệ, ngươi lại trực tiếp cho thấy không quen. Thật là có ý tứ a. Đường Tu cười nói, đối đãi bằng hữu, ta từ trước đến nay là rất thành thực. Cửu Úc Kiếm Thánh cười vang nói, ta yêu mến ở giữa bạn bè thành thực. Thịnh Đường tiểu lão đệ, ngươi đã tiễn ta ba cái thỉnh cầu. Ta đây hiện tại liền đề một cái, tám cái nguyệt về sau, nơi đây sẽ có một hồi đánh cược, mà ta chính là một người trong số đó. Ta muốn mời Thịnh Đường tiểu lão đệ giúp ta thắng được đánh cược. Như thế nào? Đường Tu hỏi, địch nhân. Cửu U Kiếm Thánh gật đầu nói ra, coi là vậy đi, có chút ân oán, Thiên Cực phu nhân tự thân chủ trì, muốn phải giúp chúng ta hóa giải ân oán. Cuối cùng quyết định một hồi đánh cược, mặc kệ song phương ai thua ai thắng, trận kia ân oán đều sẽ kết thúc. Nếu như ta thắng, có thể có được cự đại tốt chỗ. Nếu như ta thua, hội tổn thương nguyên khí nặng nề. Đường Tu gật đầu nói ra, ta không dám 100% cam đoan có thể cho ngươi thắng, chỉ có thể làm hết sức. Cửu U Kiếm Thánh nói ra, yên tâm đi. Ta sẽ không bả, đem, hy vọng toàn bộ đặt ở ngươi thân lên. Ngươi chỉ cần cùng ở bên cạnh ta, cho ta bày mưu tính kế, để một ít kiến nghị là đủ. Dù cho cuối cùng thua, cũng không trách ngươi được. Lúc này, hơn 10 vị tù ngục thai hộ vệ đi tới mấy người trước mặt. Cầm đầu cái kia vị tổng quản sự nheo cặp mắt lại. Nhìn về phía Cửu U Kiếm Thánh nói ra. Các hạ nếu như biết được ta tù ngục thai quy củ, mời giao nộp 1 triệu tiên tinh phạt tiền. Nếu là không biết được, chúng ta tù ngục thai nhân nguyện ý cho các hạ nói nhất lần. Cửu U Kiếm Thánh nói chuyện đàm luận, chỉ nhất miếng không gian giới chỉ liền xuất hiện ở tù ngục thai tổng quản sự trong tay. Theo đối phương dùng tiên thức đảo qua, tức thì gật đầu nói ra. Chư vị đều là ta tù ngục thai quý khách, hy vọng các ngươi không muốn làm quá phận, đi tới nơi này, như tâm lý không thoải mái, có thể cùng địch nhân đánh cược, bả, đem, đối phương thắng được tinh quang, so với giết đối phương có thú vị, thậm chí, mặc dù là giết chết đối phương, cũng không cần xuất ra 100 vạn tiên tinh phạt tiền. Chỉ cần các ngươi đến hối đoái đài xin liều mạng tranh đấu khế ước. Hoàn toàn có thể cược thắng đối phương tính mệnh. Cửu U Kiếm Thánh xua tay nói ra. Ta biết rồi, đi ra đi. Kim Tiên lão giả cười nhạt một tiếng. Rồi hướng Đường Tu lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Nhưng sau mang theo hơn 10 vị hộ vệ ly khai. Cửu U Kiếm Thánh hỏi, Thịnh Đường tiểu lão đệ. Ngươi biết hắn. Đường Tu cười nhạt nói, trước đó nói chuyện quá mua 20 vị kim tiên kỳ tử đấu giả chuyện tình. Từng có một mặt chi duyên cớ, Cửu U Kiếm Thánh cười hỏi, người mua nhiều như vậy kim tiên kỳ tử đấu giả làm cái gì? Chẳng lẽ muốn làm cho bọn họ làm cho ngươi hộ vệ? Đường Tu cười nói, lẽ nào Cửu U lão ca không cảm thấy, bỏ tiền mua một nhóm tay chân bên người cùng. Lấy sau bất kể làm cái gì sự tình, đều có thể giảm rất nhiều phiền phức sao? Ta là nghèo quá, nếu không thì ta hận không thể mua mấy triệu, vài tỷ kim tiên kỳ tử đấu giả, đem hắn nhóm tổ kiến thành kim tiên quân đoàn. Lấy sau ta xem nơi nào khó chịu, cánh tay vung lên, điểm ngón tay một cái, là có thể san bằng nơi nào, xem ai khó chịu. Hay dùng kim tiên kỳ thủ hạ trực tiếp nghiền ép lên đi. Khụ khụ khụ, Cửu U Kiếm Thánh một hơi không có tăng lên, kém chút bị sặc chết. Hắn đến mức mặt đỏ lên lên, đầy cổ quái thần sắc, một hồi lâu mới quay về đường tu giơ ngón tay cái lên. Thở dài nói, Thịnh Đường tiểu lão đệ đơn giản là kỳ lạ một đóa a. Như này to lớn cách nghĩ, đều có thể ở trong đầu của ngươi nghĩ ra được. Lão ca ta, bội phục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.